Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, tập trung phúc ngưỡng. Xuyên phủ độc lập đệ nhất sư một lần nữa chỉnh quân về sau. Tề Lân đảm nhiệm Tây Nam địa khu điều khiển, thuộc hạ quản hạt hai cái lữ, chủ yếu phụ trách lão tam giác địa khu, cùng nhằm vào khu 5 một chút hành động quân sự. Tân chỉnh biên vương Thiên Huy 192 lữ, cùng tiểu bạch 191 lữ, đều tại Tề Lân dưới trướng tác chiến danh sách bên trong. Lần này lão tam giác địa khu khai chiến, hai cái này lữ vốn là chuẩn bị đoạt bãi đăng nhập Diêm đảo dùng. Nhưng giờ phút này bên trong so đều địa khu chiến sự kịch liệt. 191 lữ cũng bị đột nhiên điều đến chính diện chiến trường. Lần này tham chiến là tiểu bạch từ khu 8 học thành trở về. Lần thứ nhất điều khiển lữ cấp đơn vị tác chiến. Trong lòng là đã có hưng phấn thấp thỏm cảm xúc. Cũng có tất cầm công đầu dã tâm cùng triển vọng. Nếu như nói xuyên phủ trước kia là tướng soái chi tài phi thường thưa thớt. Như vậy khu 8 học thành sĩ quan vừa tốt nghiệp. Trong đó cạnh tranh áp lực cũng tại vô hình lên cao. Thế hệ tuổi trẻ sĩ quan trở về bộ đội. Đều ma quyền sát trưởng muốn ra mặt, tỉ như Tề Vũ Hàng chờ tân thăng lên tới đoàn cấp cán bộ. Mà lạc hậu sĩ quan cũng không có khả năng vĩnh viễn nằm tại công lao sổ ghi chép thượng sinh tồn. Càng lên cao bò, mang tính then chốt vị trí càng ít. Ngươi không được, liền tùy lúc có khả năng sẽ bị đổi đi. Loại này cạnh tranh là tốt, cũng là tàn khốc. Cửa sông dãy núi phụ cận 191 lữ hành quân lộ bên trên. Tiểu Bạch ăn mặc màu xanh quân đội giáo quan áo khoác. Đang cùng 7-8 tên lữ bộ bên trong sĩ quan cao cấp thương lượng tác chiến phương án. Mọi người thấy máy tính bảng thượng địa đồ. Con trai của Từ Nham Từ Lượng dẫn đầu nói ra. Cái này địch 325 sư đoàn bọc thép Khương Hán Thiện. Thật đúng là rất cuồng. Hắn tại truyền thông thượng đại cơ bom số 1. Chiến thuật dụng ý kỳ thật hết sức rõ ràng. Đó chính là nghĩ dẫn chúng ta rời đi khu vực phòng thủ. Ở bên trong so đều địa khu cùng bọn hắn đánh đối công. Đúng thế, tham mưu trưởng gật đầu nói ra. Bất quá hắn cuồng cũng có hắn cuồng đạo lý. Bên trong so đều địa khu tập kết quân địch 9 vạn nhân mã. Nhiều người như vậy cho hắn dựng đài hát hí khúc. Trong lòng của hắn là có lực lượng. Lữ trưởng, chúng ta nhiệm vụ tác chiến là mở ra miệng tử. Yểm hộ vương lữ trưởng bọn hắn thoát khỏi vòng vây khu vực. Vậy không bằng chọn cái quân địch uy hiếp điểm tiến hành công kích. Từ Lượng nhìn xem địa đồ. Chỉ vào khu 5 Nam Bộ chiến khu cùng Đông Bắc chiến khu trung ương kết nối khu vực nói ra. Đánh chỗ này tốt một chút. Phổ hệ 3 cái pháo đoàn. Ngay tại hướng vị trí này bao trùm thức đả kích. Chúng ta chơi qua đi. Chặn đánh Nam Bộ chiến khu tiếp viện bộ đội 3 đến 5 giờ. Vương lữ trưởng bọn hắn liền có thể đi qua. Ta thấy được, có phổ hệ 3 cái pháo đoàn yểm hộ. Cộng thêm chúng ta độc lập đệ nhất sư 121 lữ. 122 lữ cùng tấn công. Cái kia ngăn trở Nam Bộ chiến khu chủ lực mấy giờ? Hẳn là không thành vấn đề. Tham mưu trưởng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Bạch lắc đầu, như thế đánh, ta nhìn không nhiều lắm ý tứ. Cái kia lữ trưởng có ý tứ là, các ngươi nhìn a, lão Tuần 121 lữ, còn có Âu Hiểu Bân 122 lữ, đều tại sư bộ điều khiển dưới, truy kích địch 325 sư đoàn bọc thép 3 cái xe tăng đoàn. Bọn hắn thúc đẩy phương hướng, là bên trong so đều giải đất trung tâm, dự tính 5 đến 6 giờ về sau, liền sẽ cùng quân địch Nam Bộ chiến khu bộ đội chủ lực đụng tới. Tiểu Bạch chỉ vào địa đồ nói ra, mà phổ hệ 3 cái pháo đoàn, cũng tại công kích địch Nam Bộ chiến khu tiến đầu trận tuyến. Ngăn trở bọn hắn cùng Đông Bắc chiến khu, nhất là Khương Hán Thiện 325 sư đoàn bọc thép ở giữa liên hệ. Như vậy đến tiếp sau cũng nhất định sẽ tăng binh, chặn đánh Nam Bộ chiến khu chủ lực, bằng không thì 3 cái pháo đoàn hỏa lực liền uổng phí. Vì lẽ đó bên này chiến trường. Là nhiều binh đoàn hỗn chiến. Chúng ta xông đi vào không lấy được cái gì chất béo. Nhiều nhất chính là đánh một chút xì dầu. đem đại nha bọn hắn đưa ra ngoài. Cái này không là được sao? Từ Lượng nhíu mày nói ra. Sư bộ cho chúng ta mệnh lệnh chính là như vậy à, không? Sư bộ cho mệnh lệnh, chính là một câu, đưa đại nha bọn hắn ra ngoài. Tiểu Bạch khoát tay, cái này mệnh lệnh tác chiến phi thường rộng rãi. Nói trắng ra là, người chỉ cần đạt tới mục đích, cụ thể làm sao điều khiển đều được. Đám người trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu Tiểu Bạch mệnh lệnh. Cái này chó thảo Khương Hán Thiện. Lão tử càng xem hắn càng không vừa mắt. Tiểu Bạch chỉ vào địa đồ mắng. Hắn 325 sư đoàn bọc thép sư bộ. Trước mắt ở bên trong so đều vòng ngoài phúc ngưỡng địa khu. Nơi này liền có cái độ cao so với mặt biển rất thấp sườn núi nhỏ. Chung quanh tất cả đều là bình nguyên. Tại tăng thêm hắn 3 cái xe tăng đoàn. Một cái bộ binh đoàn. Còn có một cái hỏa lực doanh. Cũng đều ở ngoại vi bị lão tuần bọn hắn để mắt tới. Bên cạnh mình bộ đội chủ lực cũng không có nhiều. Nhưng người này lại cuồng không được. Còn TM công bố mấy tuần bên trong liền muốn kết thúc chiến tranh. Ta càng xem hắn càng nghĩ chơi hắn một cái. Chỉ bằng vào chúng ta một cái lữ sao? Từ Lượng hỏi, cái này có chút khó mà thực hiện a. Chúng ta bây giờ khoảng cách 325 sư đoàn bọc thép là xa nhất. Huống hồ Khương Hán Thiện chiến thuật ý đồ cũng rất rõ ràng. Chính là muốn dẫn chúng ta chủ lực. Hướng bọn hắn bên kia tấn công. Tiểu Bạch liếm môi một cái. Dựa theo bình thường tiến đường hành quân. Chúng ta khẳng định đuổi không lên trước mặt lão tần bọn hắn. Nhưng muốn theo đại đất hoang trong xuyên thẳng đi qua. Cái kia hành quân tốc độ liền có thể nhấc lên. Đại đất hoang trong tất cả đều là tuyết vỏ bọc. Chúng ta trang giáp hạng nặng xe. Căn bản đồng hành không đi qua. Tham mưu trưởng nhíu mày nói ra. Trừ phi, đúng, không mang trang giáp hạng nặng xe. Tiểu Bạch nhìn xem đám người. Chỉ vào phúc ngưỡng địa khu nói ra. Liền làm nơi này, vứt sạch trọng tâm xe bọc thép. Hạng nhẹ việt dã, vũ trang xe bán tải. Toàn bộ cho ta gắn phòng hoạt liên. Trước đưa tiết sàng, lão tử muốn ti em học quan vân trường. Khoái mã chém nhan lương. Từ Lượng nhanh chóng quét lấy địa đồ. Đánh giá một chút nói ra. Dạng này chỉ ít có thể tiết kiệm chừng 3 giờ hành quân thời gian. Có làm đầu. Mẹ nhà hắn. Khu 8 tổng đốc. Tam Phong Sơn đại ca. Xuyên phủ sư trưởng. Toàn bộ muốn hạ lệnh muốn nhéo hắn đầu. Vậy xin lỗi. Cái này tiết tấu lão tử mang một vùng. Tiểu Bạch quyết định nhìn về phía đám người. Mệnh lệnh tất cả đoàn. Hủy bỏ sớm định ra tuyến đường hành quân. Chuẩn bị chưa từng con đường đất hoang khu vực. Hướng phúc ngưỡng phương hướng hiệp tra. Tiến đầu bộ đội trước không cần phải nhắc tới nhanh. Chúng ta còn cần chờ đợi chiến cơ xuất hiện. Cái này chó thảo Khương Hán Thiện khiến mọi người nổi giận. Ta cảm thấy Tam Phong Sơn bên kia cũng sẽ không yên tĩnh. Chờ bọn hắn áp lực vừa đến. Chúng ta đang tăng nhanh hành quân tốc độ. Vâng. Đám người nghiêm, cúi chào lấy đáp lại. Phổ hệ binh đoàn bộ tư lệnh. Báo cáo tư lệnh. 3 cái pháo đoàn bao trùm thức đả kích đã làm ra hiệu quả. 57 quân hỏi thăm. Phải chăng đẩy về phía trước pháo? Mệnh lệnh 57 quân. Cho ta ngăn lại địch Nam Bộ chiến khu tiếp viện bộ đội. Phổ hạt tử lập tức đứng dậy. Chỉ vào xa bàn nói ra. Còn lại chủ lực. Cho hết ta chính diện tấn công khu 5 Đông Bắc chiến khu chủ lực. Ai mẹ hắn trước cho ta chặt xuống Khương Hán Thiện đầu. Công hãm phúc ngưỡng. Lão tử nói hắn làm tướng quân. Vâng. Ngoặc kép. Ước chừng 5 phút sau. 57 quân hướng vào phía trong so đều địa khu địch Nam Bộ chiến khu chủ lực. Phát khởi tấn công. Cùng lúc đó. Khu 8 kêu tướng Đằng Bàn Tử. Tiếu Khắc. Khi lấy được Cố Ngôn cho phép dưới. Đột nhiên mang theo riêng phần mình sư bên trong bộ đội chủ lực. Theo phòng ngự chiến trường rút khỏi. Trực tiếp đâm về phúc ngưỡng địa khu. Phúc ngưỡng. 325 sư đoàn bọc thép sư bộ bên trong. Khương Hán Thiện ngồi trên ghế. Uống nước trà. Nhàn nhạt nói ra. Đừng hốt hoảng. Chiến thuật của chúng ta mục đích đã đạt tới. Trận chiến này. Quân địch chủ lực chắc chắn tại phúc ngưỡng địa khu toàn quân bị diệt. Tất cả đơn vị, làm tốt tử chiến chuẩn bị.